Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1694, Long Nhân Tộc, Mặc Sắc Chân Giao, Kình Hổ, Kình Tượng hai người, như thường ngày, ở Huyền Vũ Đảo Chu Vi dò xét, Kình Hổ hướng Bắc, Kình Tượng hướng Nam, bên trong thời gian đi vòng vèo, vào đêm hội hợp, đây là bọn hắn cho tới nay thông lệ, chỉ có điều. Kim Nhưng xuất hiện một ít bất ngờ. Kình Tượng nguyên soái, một tên phi ngư tộc người, dán vào mặt biển bay, bắn, mà đến. Tốc nhanh vô cùng, Kình Tượng nhận ra được. Đây là hắn trước đó phái ra một thám báo. Ba mãng, chuyện gì như thế hoang mang? Kình Tượng quát hỏi, cái kia phi ngư tộc người ba mãng vội vã mà nói rằng. Kình Tượng nguyên soái, ở đông nam phương 1000 dặm ở ngoài. Phát hiện ta một tên đồng tộc xác chết. Hả? Kình Tượng nguyên soái nhíu mày. Lần này mang đến nhuệ. Đều là cường hãn chiến sĩ. Đặc biệt là ở trong biển rộng tác chiến. Bất luận cái nào hải tộc nhuệ. Cũng không yếu hơn một tên cấp cao huyền hoàng cường giả. Cái kia phi ngư tộc người. Phi hành tỷ suất truyền lực một loại huyền hoàng đều phải nhanh rất nhiều. Là vật gì? Có thể muốn hắn mệnh. Mang ta tới nhìn, Kình Tượng nguyên soái trầm giọng nói rằng, ở ba mãng dẫn dắt đi, hai người vừa bổ, sóng, chém, lãng, rất nhanh sẽ đi tới ba mãng nói tới khu vực, ở một mảnh đá ngầm bên trên, có một tên phi ngư tộc người nửa đoạn xác chết, xác thực nói, thi thể này chỉ có nửa người trên, phía dưới một nửa hoàn toàn biến mất không thấy, ở ngắt lời vị trí. Có thể nhìn ra to lớn hàm răng cắn xé dấu vết. Chẳng lẽ là gặp cái gì động vật biển? Kình Tượng cau mày nói rằng. Nhưng là, tại đây nho nhỏ Ô Lương Hải. Ra sao động vật biển lợi hại như vậy? Có thể cắn chết một có thể so với huyền hoàng, nhuệ chiến sĩ. Đối với Ô Lương Hải bên trong sinh hoạt hung thú, yêu thú, Kình Tượng nguyên soái những ngày qua thấy không ít. Chỉ có điều không có bất kỳ một đầu. Thực lực có thể vào Kình Tượng trong ánh mắt, ở tại bọn hắn mới tới nơi đây thời điểm, bắt được đầu kia ngạc quy vật cưỡi, cũng đã là Kình Tượng nguyên soái đã gặp Ô Lương Hải bên trong. Mạnh nhất một con yêu thú, nhưng mà, liền ngay cả đầu kia ngạc quy, cũng không thể có thể có đánh giết như thế một phi ngư tộc nhuệ chiến sĩ lực lượng. Mang tới xác chết, về Huyền Vũ Đảo, Kình Tượng trầm giọng nói rằng, chuyện này hắn phải cùng Kình Hổ nguyên soái thương nghị. Lúc cần thiết, cần bẩm lên Thái Ly thần sử đại nhân. Ở trở về sau khi, Kình Tượng nguyên soái vốn là muốn sai người đi Huyền Vũ Đảo lấy bác. Tìm về Kình Hổ nguyên soái, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy. Kình Hổ nguyên soái chính một mặt âm chìm địa đứng trên đảo. Kình Tượng nguyên soái, chúng ta có phiền toái. Kình Hổ nguyên soái húc đầu nói rằng. Ở Huyền Vũ Đảo mặt đông 5000 dặm vị trí, có người phát hiện hai cỗ phi ngư tộc thám báo xác chết. Chấm ngoặc kép, cái gì? Người cũng phát hiện phi ngư tộc người xác chết. Kình Tượng nguyên soái kinh ngạc nói rằng, hắn vội vã mệnh phía sau ba mãng, đem mang đến nửa bộ thi thể trình lên, đủ không trọn vẹn xác chết, bày tại Huyền Vũ Đảo trên. Bất kể là Kình Tượng vẫn là Kình Hổ, lông mày đều nhăn nheo thành xuyên chữ. Chiếu ta xem, hẳn không phải là yêu thú gây nên. Kình Hổ buồn bực một lát, cuối cùng mở miệng, yêu thú không có giảo hoạt như thế, không hiểu được che giấu tự thân khí tức. Nếu có hoàng cấp yêu thú ở phụ cận, chúng ta phải làm đã sớm phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ nói là người vì là. Kình Tượng nguyên soái nhìn về phía thâm thúy Ô Lương Hải, dường như muốn xuyên thấu qua vô cùng nước biển, nhìn thấy Ô Lương Hải đáy, có phải là minh tộc, ngự thú tộc người phát ra. Hai người nghị luận bên trong, bỗng nhiên phía tây trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng kêu to. Này tiếng rít bên trong, ẩn chứa sợ hãi, cảnh báo ý tứ, là phi ngư tộc thám báo. Lại có người gặp phải nguy hiểm. Hai tên tuần hải nguyên soái nhìn nhau một chút. Vội vã xông về phía trước, hướng về tiếng hú truyền tới phương vị, bay, bắn, mà đi. Đạp lãng, bay ra mấy dặm, hai người rốt cục thấy được phát tiếu người. Chính như bọn họ nghe được, Đây là một phi ngư tộc người. Chỉ có điều nửa bên thân thể đều bị xé rách ra đến. Máu me đầm đìa. Ở nơi này phi ngư tộc thám báo xác chết cạnh. Một cái vóc người cao to. Cơ thịt đường viền rõ ràng đại hán. Cười lạnh nhìn về phía hai người. Ngươi là người nào? Kình tượng nguyên xoáy quát. Hắn cả người thần ban cho lực sôi trào mãnh liệt. Kéo vô biên hải, lãng. Như hải thần giáng lâm. Rốt cuộc đã tới một hơi hơi cường một điểm đối thủ. Đại hán kia lạnh giọng nở nụ cười. Quan sát mấy, nên không sai được. Tòa này đảo chu vi. Hai người các ngươi hẳn là mạnh nhất chứ. Các ngươi trong tộc thuế phàm cảnh thế tôn đây. Cũng không đến. Không khỏi khinh thường ta long nhân tộc đi. Tại đây đại hán liên tiếp câu hỏi bên trong. Kình tượng nguyên soái nhưng là lấy được không bớt tin tức. Hắn lúc này quát lên. Các ngươi long nhân tộc. Bản soái căn bản cũng không có nghe nói qua. Hả? Đại hán kia cau mày cười gằn. Không muốn giả ngu. Các ngươi chẳng lẽ không đúng bị huyền thiên thượng đế lưu vong hải tộc tội nhân. Thiên huyền thế giới đại biến. Các ngươi từ cầu nại hà. Hoàng tuyền độ bên trong thoát đi ra. Không đi cửu châu nơi hưởng thụ phồn hoa. Một mực tới chiếm chúng ta long nhân tộc hải dương. Các ngươi đừng hòng thực hiện được. Này ô lương hải. Là các ngươi long nhân tộc lãnh địa. Kình tượng nguyên soái cười gằn nói rằng. Không đúng sao. Vì sao hai tháng trước. Minh tộc. Ngự thú tộc thế tôn cường giả ở lúc. Các ngươi không có nhảy ra. Cái kia long nhân tộc đại hán có chút lúng túng. Lập tức thẹn quá thành giận. Lớn tiếng quát. Nhà ta không quản được nhiều như vậy. Các ngươi những này tội nhân lưu vong người. Đều chuẩn bị chết đi. Đang khi nói chuyện. Long nhân tộc đại hán mạnh mẽ đánh ra mặt biển. Nhất thời một tiếng lớn lao long ngâm. Từ trong biển vang lên. Một đạo to lớn, lãng, đảo. Trùng thiên tuôn ra. Lãng, hoa tầng tầng lớp lớp chi chít bên trong. Một cái mực xe, giao long từ trong xoay quanh mà ra. Gây nên đầy trời mưa gió. So sánh với đó, kình tượng nguyên soái nhấc lên hải, lãng, uy thế. Đã bị đặt ở hạ phong. Đây là một con linh thú, chân giao, kình tượng, kình hổ hai tên tuần hải nguyên soái như gặp đại địch, tuy rằng chân giao vẻn vẹn thuộc về cấp thấp linh thú. Sức chiến đấu tương đương với cấp thấp thế tôn, thế nhưng cũng không phải phổ thông huyền hoàng cấp nhân vật. Có khả năng ngăn cản, kình tượng thực lực của hai người, có thể so sánh với nửa bước thế tôn. Bọn họ thịt thân đặc biệt là mạnh mẽ. Có thể so với hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn bảo thể. Thế nhưng, lấy thực lực của bọn họ, đối phó con này chân giao, vẫn là lực không hề đãi. Coi như đem nơi đây mấy hải tộc nhuệ đều tính cả. Cũng chưa chắc là con này chân giao đối thủ. Cấp độ trên chênh lệch, rất khó lấy số lượng bù đắp. Trừ phi có siêu cao hợp kích trận pháp. Đầu kia chân giao thân dài ngàn trượng. Cổ đứng ngạo nghễ ở giữa không trung, mực xe, mây khói tụ lại, mưa gió mãnh liệt, nó ngạo nghễ nhìn về phía dưới kình tượng, kình long, hai con mắt giống như là đèn lồng, ngao liễu, hai người này chính là kẻ xâm lấn lĩnh sao? Cái kia chân giao miệng nói tiếng người, ầm ầm ầm nói rằng, đại hán kia tên là ngao liễu, hắn nghe vậy liền vội vàng khom người nói, là, đem hai người này giết. Còn lại những kia xâm lấn tội nhân, liền không đáng để lo, nộp cho ta chờ liền đủ để bình định, tốt, chấm ngoặc kép, mực xe, chân giao dáng người rong ròng cao đột nhiên bơi lội, lấy thịt mắt khó phân biệt tốc, một móng chộp tới kinh tượng hai người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.